Vạn cổ ma tôn, chương 829, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hà, ngươi đang nói cái gì? Vậy nữ nhân kia đi đâu rồi? Ta rõ ràng cảm giác được tâm ma kiếp của cô ta đã bị kích phát ra rồi. Đúng vậy, ta chưa từng gặp người nào vừa độ tâm ma kiếp vừa chạy trốn. Những hư ảnh đại đế khác nhanh chóng phân tán thần thức, tìm kiếm tung tích của nữ nhân đó. Nhưng sau khi tìm kiếm một lần và hai lần vẫn không tìm thấy gì cả. Ngay khi họ đang không biết nữ nhân này sử dụng loại bí thuật nào để trốn thoát, một huyết ảnh lơ lửng phía sau đại đế vừa mới tiến lên vài bước. Ai nói em muốn chạy trốn? Ngươi trả lời sai, cho nên ngươi chết trước. Hì hì hì, một tiếng cười thâm trầm quỷ dị vang lên. Tiếng cười thật rợn người. Phụt phụt, bàn tay của Can Anh Túc đã thâm nhập vào cơ thể của hư ảnh đại đế kia. Một luồng lực lượng đáng sợ và kỳ lạ ngay lập tức giam cầm ta, khiến ông ta không thể di chuyển. A, ngươi làm gì vậy? Hư ảnh đại đế kêu lên. Chỉ là một đạo bản nguyên thần niệm đại đế thôi mà ngươi tự mình tới đây cũng được. Bản tôn cũng lười ra tay. Vẻ mặt Can Anh Túc khinh thường nói. Lúc này, năm vị đại đế mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Khí tức và khí chất của nữ nhân này đã hoàn toàn thay đổi. Ngay cả đôi mắt đó cũng giống như pha lê đỏ, toát ra sát khí khát máu dày đặc. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nàng ta rõ ràng vẫn là nữ nhân vừa rồi, sao có thể giống một người hoàn toàn khác vậy? Ngươi là ai? Đại đế bị Can Anh Túc túm tay kinh ngạc hỏi. Ta là ai? Ngươi chỉ là một đại đế trung cấp, ngươi cũng đáng hỏi sao? Như một hình phạt cho sự thiếu hiểu biết của ngươi, ta sẽ cho cơ thể của ngươi một món quà. Ngay sau đó, Can Anh Túc vận chuyển quy tắc chi lực hủy diệt bằng tay trái của mình. Sau khi nàng ta xoa, quy tắc chi lực hủy diệt trực tiếp biến thành một mũi tên dài. Nàng ta búng nhẹ một cái, bùm, hư ảnh đại đế bị nổ tung thành từng mảnh. Không thể chống cự nhưng vẫn chưa kết thúc ở đó. Can Anh Túc khẽ móc ngón tay phải. Một vòng xoáy hư không đột nhiên xuất hiện ở nơi hư ảnh đại đế đó bị tấn công. Sau đó, mũi tên hủy diệt quy tắc lao tới và biến mất. Ha ha, hy vọng cơ thể ngươi thích món quà này của ta. Can Anh Túc cười nói, cách chương.